Điểm dối lừa, chương 105, góc truyện audio.com. Trên tàu Goya, Tolan vừa giới thiệu Savia với Rachel. Nhà địa chất học trên con tàu càng lúc càng cảm thấy băn khoăn về những người đang đứng trong phòng thí nghiệm lúc này. Thêm vào đó, thái độ nôn nóng muốn kết thúc công việc thật nhanh để rời khỏi con tàu của Rachel càng khiến cô thấy không thoải mái. Cứ từ từ, Savia, Tolan bảo cô. Chúng tôi cần phải biết mọi thứ. Savia bắt đầu nói, giọng chắc nịch, trong đoạn phim tài liệu của mình. Mai, anh nói rằng những Crondryl chỉ có thể xuất xứ từ vũ trụ. Tolan thấy tim thắt lại vì sợ hãi. Crondryl chỉ có thể bắt nguồn từ trong vũ trụ. NASA đã nói với mình như vậy mà. Nhưng theo một trong những tài liệu này, Savia giơ cao tập giấy trên tay, thì điều đó không hoàn toàn chính xác. Corky trợn tròn mắt, dĩ nhiên điều đó là chính xác. Savia quắc mắt nhìn ông ta, tay vung vẩy mấy tập tài liệu. Năm ngoái, một nhà địa chất học trẻ tuổi ở trường đại học Drew đã sử dụng một loại người máy mới để tiến hành thăm dò vỏ trái đất ở vực ngầm Mariana. Sau đó đưa lên được một khối đá mềm có những phần tử về thạch học cực kỳ khác thường. Nhìn bề ngoài thì rất giống các Crondryl. Anh ta đặt tên cho chúng là những khoáng chất laser cla thể vui. Những túi kim loại cực nhỏ hiển nhiên là đã trở nên tái đồng đẳng khi phải chịu áp suất cực cao dưới đáy đại dương. Tiến sĩ Pollock rất kinh ngạc khi thấy những túi kim loại này trong đá đại dương. Và ông đã đưa ra giả thuyết hoàn toàn mới để giải thích cho hiện tượng đó. Corky lẩm bẩm, dĩ nhiên là thế chứ còn gì. Savia không thèm đếm xỉa đến nhà cổ sinh học, tiến sĩ Pollock khẳng định rằng loại đá đó được hình thành trong môi trường biển có áp suất cực lớn. Áp suất đó khiến những tảng đá có sẵn bị biến chất, cho phép một số kim loại khác nhau trong thành phần của nó chảy ra. Tolan trầm tư, vực ngầm Mariana sâu tới mấy dặm, một trong những địa điểm mà hầu như chưa được giới khoa học để tâm nghiên cứu. Mới chỉ có một vài tàu thăm dò không người lái được thả xuống độ sâu đó. Và chưa xuống đến đấy đã bị nát vụn, áp suất nước trong vực ngầm đó cực lớn. 36.000 pao trên 1 cm2 so với 28 pao trên mặt biển. Các nhà hải dương học vẫn còn hiểu biết rất ít về các thực chất khác nhau tồn tại ở độ sâu đó. Tức là tiến sĩ Pollock cho rằng vực ngầm Mariana có thể tạo ra những tảng đá có các phần tử trông giống Crondryl à, lý thuyết này vẫn còn khá mơ hồ. Savia nói, thực ra người ta vẫn chưa chính thức công bố lý thuyết này. Tháng trước, do tình cờ tôi đã tìm được những ghi chép cá nhân của tiến sĩ Pollock khi đang tìm tài liệu về những tương tác của đá nóng chảy để chuẩn bị cho bộ phim mới của chúng ta về vòm nham thạch. Nếu không thì tôi cũng chẳng thể nào biết được, lý thuyết này chưa được công bố là vì nó quá ngớ ngẩn. Corky nói, phải có nhiệt lượng thì mới có được các Crondryl, không cách gì áp suất nước lại có thể làm biến đổi những cấu trúc nội tại của đá được. Áp suất mới là yếu tố quan trọng nhất trong các biến đổi địa chất trên hành tinh chúng ta. Chấm, Savia phản bác, ông đã bao giờ nghe nói tới đá biến chất chưa? Địa lý học nói đấy. Corky giận tím mặt, Tolan nhận thấy Savia có lý. Dù nhiệt năng quả thực đóng vai trò nhất định trong sự hình thành của một số loại đá biến chất trên trái đất. Đa số các loại đá biến chất được hình thành dưới tác động của áp suất. Các vỉa đá sâu trong lòng trái đất chịu áp lực lớn đến nỗi chúng tương tác với nhau như những chất lỏng dệt chứ không phải như những loại đá cứng. Trở nên đàn hồi và trải qua những thay đổi về hóa học. Tuy nhiên, giả thuyết của tiến sĩ Pollock mới chỉ là suy đoán mà thôi. Savia này, tôi chưa bao giờ nghe nói đến chuyện chỉ cần áp lực nước cũng đủ để làm thay đổi đặc tính hóa học của một tảng đá. Là nhà địa chất học, cô nghĩ thế nào? Thực ra mà nói thì, Savia vừa nói vừa lật dở tập tài liệu, có vẻ như áp suất của nước không phải là yếu tố duy nhất. Cô tìm thấy trang tài liệu liên quan và đọc từng chữ một. Vỏ trái đất ở đáy vực ngầm Mariana, ngoài lực thủy tĩnh cực lớn, còn phải chịu sức ép của các lực kiến tạo của một khu vực đang lún dần. Dĩ nhiên rồi, Tolan thầm nghĩ, vực ngầm Mariana, ngoài việc chịu áp lực của khối nước sâu 9 dặm, còn là khu vực đang sụt lún nằm đúng trên vết đứt gãy của trái đất. Nơi đĩa Pacific và đĩa Indian trôi theo hai hướng ngược nhau và đâm vào nhau. Nhiều lực ép kết hợp với nhau chắc chắn phải tạo ra áp suất rất lớn. Và bởi khu vực này rất xa xôi và nguy hiểm, nếu như các chondrules thực sự được hình thành ở đó thì số người biết hiện tượng đó cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Savia vẫn đang đọc tiếp. Lực thủy tĩnh và lực kiến tạo kết hợp với nhau có thể biến vỏ trái đất ở khu vực đó chuyển sang trạng thái nửa lỏng. Buộc các phần tử nhẹ hơn chảy ra biến thành các tinh thể trông giống chondrules vốn được coi là chỉ có thể hình thành trong vũ trụ. Corky quắc mắt, không thể nào, to lần đưa mắt nhìn ông ta. Liệu có thể giải thích theo cách nào khác sự hiện diện của các chondrules trong tảng đá mà tiến sĩ Pollock đã tìm được không? Dễ thôi, Corky đáp, Pollock đã tìm thấy một tảng thiên thạch thật sự. Thiên thạch vẫn thường xuyên rơi xuống biển chứ. Pollock có thể không nghĩ đến điều đó vì sau thời gian dài. Nước có thể ăn mòn mất lớp vỏ nóng chảy bên ngoài tảng đá đó. Và nhìn thoáng qua thì nó giống các loại đá thông thường khác. Ông ta quay sang nói thêm với Savia. Tôi cho là gã đó không đủ thông minh và tỉnh táo để kiểm tra hàm lượng nickel đâu. Thực ra ông ta đã làm điều đó. Savia bác bỏ, lại một lần nữa lật lật các trang tài liệu. Pollock đã viết thế này. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hàm lượng nickel trong mẫu đá rơi vào tỷ lệ trung bình không thường gặp trong các loại đá mặt đất thông thường. Tolan và Rachel nhìn nhau. Choáng váng, Savia lại đọc tiếp, dù hàm lượng nickel không rơi đúng vào ngưỡng trung bình đặc trưng của thiên thạch. Nhưng rất sát với tỷ lệ đó. Rachel tỏ ra rất quan tâm. Gần đến mức nào, liệu có thể nhầm thiên thạch với đá thường dưới lòng đại dương được không? Savia lắc đầu, tôi không chuyên về thạch học hóa học, nhưng tôi biết là còn có nhiều khác biệt về hóa học giữa tảng đá của Pollock và thiên thạch thứ thiệt. Là những khác biệt nào vậy? Tolan hỏi ngay, Savia chăm chú xem những bảng biểu in trong tập tài liệu. Theo tài liệu này thì bản thân thành phần của các chondrules cũng khác biệt. Có vẻ như tỷ lệ titan, zirconium khác nhau, tỷ lệ này trong mẫu đá của ông ta gần như bằng không. Cô ngước nhìn lên, chỉ có 2 phần triệu. 2 phần triệu, Corky thốt lên, các thiên thạch có tỷ lệ cao hơn thế hàng ngàn lần. Chính xác, Savia thừa nhận, vì thế cho nên Pollock mới tin rằng tảng đá mà ông ấy lấy được lên không phải là một thiên thạch. To lần nhoài sang hỏi Corky. NASA có kiểm tra tỷ lệ titan, zirconium trong tảng đá ở phiến băng Mueller không? Dĩ nhiên là không, ông ta lắp bắp, không ai làm thế làm gì. Chẳng khác nào đã nhìn rõ một cái xe hơi rồi lại còn đi lấy thước để đo lốp xe xem đây có đúng là ô tô không? To lần thở dài, quay lại hỏi Savia, nếu đưa cho cô một mẫu đá thì cô có thể xác định được các chondrules của nó có bản chất thiên thạch hay chỉ là tảng đá đại dương của Pollock không? Savia nhún vai, chắc là được, độ phân giải của kính hiển vi điện tử chắc đủ để xác định được. Nhưng chuyện thế này nghĩa là sao? To lần quay sang bảo Corky, đưa cho cô ấy đi. Corky miễn cưỡng lấy mẫu đá trong túi áo ra đưa cho Savia. Cầm miếng đá mỏng, Savia nhíu mày, cô quan sát lớp vỏ bị nóng chảy và mẫu hóa thạch trong lòng mẫu đá. Chúa ơi, cô thốt lên, tay giơ cao mẫu đá. Chẳng phải mẫu này được lấy từ. Đúng thế đấy, to lần thừa nhận, chẳng may là đúng như thế. Cách chương.